Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 29, chương 29. Nhiệm vụ phát động, chấn lật toàn trường, leng keng. Chúc mừng túc chủ phát động chi nhánh nhiệm vụ, đánh bại gia liệt gia tộc, có thể được 3.000 điểm phản phái trị tưởng thưởng. Nghiệt xúc, người đây là bức ta tiêu tộc cùng gia liệt gia tộc khai chiến không? Chuyện liên quan đến tiêu tộc tồn vong, tiêu chiến không thể không phẫn nộ. Tại tiêu chiến phẫn nộ gào thét thì, tiểu hoa thanh âm cũng vừa cũng may tiêu ninh ý nghĩ vang rồi. Trải qua tiếng gầm thét này, tiêu tộc cao tầng rồi mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Chết một cái gia liệt gia tộc thiếu gia cùng ngũ trưởng lão. Lần này, thật sự là không chết không thôi. Mà tiêu tộc hoàn toàn không có làm xong khai chiến chuẩn bị nha. Huống chi là gia liệt gia tộc lôi kéo đến một cái nhị cấp luyện dược sư. Tiêu tộc đang đứng ở cục diện bất lợi trong lúc mấu chốt. Tiêu Mị không nhịn được bảo vệ nói. Tộc trưởng ngươi không thể trách Tiêu Ninh ca ca. Là gia liệt sơn tên xúc sinh kia muốn bắt nạt ta. Tiêu Ngọc tỷ tỷ, Huân Nhi tỷ tỷ ba người. Tiêu Ninh ca ca đây mới ra tay cứu chúng ta. Tiêu Chiến giận quá, mắng, hỗn trướng, liền tính xuất thủ cứu người cũng dùng đem bọn họ tất cả đều giết sạch đi. Người biết một khi khai chiến, chúng ta tiêu tộc muốn chết bao nhiêu người sao? Tiêu Ninh đem Tiêu Mị kéo ra phía sau, nhìn đến Tiêu Chiến, ánh mắt lạnh lùng, trong mắt hắn Tiêu Chiến sớm chính là cái người chết. Làm nhiệm vụ chính tuyến hai thời gian cũng sẽ không quá xa. Đợi tiêu diệt gia liệt gia tộc chính là người Tiêu Chiến nhất mạch giờ chết. Cho nên, Tiêu Ninh lúc này không cần thiết cùng Tiêu Chiến xảy ra xung đột. Cùng một người chết tính toán cái gì đó. Tộc trưởng, là ta xúc động, bất quá ta có biện pháp triệt để tiêu diệt gia liệt gia tộc. Để cho chúng ta tiêu tộc nhất thống Ô Thản Thành. Đánh giám, ngươi một tên tiểu bối, hưu phải ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Tiêu Tuyền cau mày nói, tộc trưởng, Ninh Nhi dù sao cũng là vì bảo hộ Mị Nhi mới động thủ. Bất kể như thế nào, hắn cũng là bảo vệ chúng ta tiêu tộc thiếu nữ. Ngươi trước tiên nghe hắn nói một chút cũng không sao đi. Nhị trưởng lão cũng ôm quyền nói, đúng vậy tộc trưởng. Trước hết nghe Tiêu Ninh nói thế đó đi. Nhị trưởng lão chính là Tiêu Mị gia gia. Tuy rằng ngày thường hắn không đứng một bên, nhưng là bởi vì vừa mới Tiêu Ninh cứu là cháu gái của mình, hắn vẫn là muốn vì Tiêu Ninh nói một câu. Tiêu Chiến lạnh rên một tiếng, không nói nữa. Hai vị trưởng lão đồng thời cầu tha thứ. Hắn cũng không khỏi không nghe một hồi Tiêu Ninh sẽ nói thế nào. Tiêu Ninh nói, gia liệt gia tộc không phải là ỷ có một vị nhị phẩm luyện dược sư mới kiêu ngạo như vậy sao? Sư phụ ta là một vị luyện dược sư lợi hại hơn. Ta có thể mời hắn xuất thủ vì chúng ta luyện chế nhị cấp chữa thương đan dược. Tiêu tộc nguy hiểm có thể dài. A, Tiêu Tuyền ánh mắt sáng lên. Hỏi, Ninh Nhi, lời này là thật? Tiêu Ninh nghiêm túc nói. Tuyệt vô hư ngôn. Không thì ta đây làm sao có thể giết gia liệt gia tộc ngũ trưởng lão. Hắn chính là ngũ tinh đấu sư Tu Vi. Cũng là bởi vì sư phụ ta ban pháp bảo bí mật của ta. Cùng để cho người khác đến hoài nghi hắn vì. Sao có thể giết gia liệt gia tộc ngũ trưởng lão. Không bằng mình chủ động tìm một cái lý do hợp lý. Vì vậy mà, hắn đem toàn bộ sự tình đều đẩy tới gọi là sư phụ trên thân. Tiêu Tuyền dĩ nhiên là lẫn nhau tin tôn nhi của mình từng nói. Cười to nói, hỉ sự như thế, người tiểu tử này sao không sớm một chút nói cho ra ra. Tiêu Ninh nói ra, sư phụ lão nhân gia người rất khiêm tốn, gọi ta đừng bảo là, cho nên, không sao không sao. Tiêu Tuyền không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, cười nói, nếu đáp ứng sư phó. Dĩ nhiên là muốn làm, nói cho ra ra, sư phụ của ngươi, hắn là mấy phẩm luyện dược sư. Tiêu Ninh trả lời, Không rõ, sư phó không nói, bất quá hắn nói nhị cấp đan dược hắn nhắm hai mắt đều có thể luyện. Hắn quyết định trả lời mơ hồ một chút, để cho hắn, sư phó, càng thêm thần bí. Nếu quả như thật có thể coi là phẩm cấp, tiểu hoa đều không biết bao nhiêu thưởng thức. Quả nhiên, Tiêu Tuyền đại hỉ, vậy thì tốt, vậy thì tốt, sư phụ của ngươi làm việc như thế, nhất định là cao nhân. Tiêu Chiến cũng là ngưng trọng nhìn đến Tiêu Ninh, đây chính là quan hệ đến gia tộc sống còn đại sự. Ngươi xác định, sư phụ của ngươi chịu vì chúng ta Tiêu tộc luyện đan sao? Nếu mà chịu, hắn lại muốn thu lấy bao nhiêu kim tệ đâu? Phải biết, gia liệt gia tộc hồi xuân tán chính là rất tiện nghi. Nếu mà sư phụ của ngươi cho chúng ta đan dược giá cả quá đắt, vậy chúng ta cũng không cách nào cùng gia liệt gia tộc cạnh tranh. Tộc trưởng yên tâm, ta có thể bảo đảm, sư phụ ta không lấy một đồng tiền, toàn bộ đan dược tặng không? Giao, Tiêu Ninh một lời kích thích ngàn cơn sóng. Cái gì? Không lấy một đồng tiền? Trên đời này, cư nhiên có chuyện tốt bực này. Cư nhiên thật sự là không lấy một đồng tiền. Kia dùng bờ mông đều có thể đánh bại gia liệt gia tộc. Trực tiếp đem đan dược giá cả áp đến gia liệt gia tộc một nửa là tốt. Lần này liền Tiêu Chiến đều không bình tĩnh. Nhìn đến Tiêu Ninh nghiêm túc hỏi. Ngươi, ngươi xác định sao? Tiêu Ninh nói. Tộc trưởng yên tâm. Loại sự tình này ta nào dám lừa gạt. Sư phó lão nhân gia người hiểu ta nhất. Chỉ là nhị cấp thuốc chữa thương. Hắn luyện như chơi đùa. Tiêu Chiến lớn tiếng nói. Được. Nếu thật là như lời ngươi nói. Ngươi chính là ta Tiêu tộc đại công thần. Chuyện này ta tuyệt đối không lại trách tội ở tại ngươi. Tiêu Ninh ôm quyền nói. Đa tạ tộc trưởng. Nhưng trong lòng thì thầm nói. Lão thất phu, trong vòng nửa tháng là tử kỳ của ngươi. Ta trước tiên đi một chuyến đột bí phòng đấu giá. Thu thập được rồi dược liệu, liền đi tìm sư phụ ta. Vừa nói, Tiêu Ninh bước nhanh mà rời đi. Toàn bộ tiểu bối đều dùng một loại không thể tưởng tượng nổi hừng hực ánh mắt sùng bái nhìn đến hắn. Đây, hắn mới là nam nhân a. Trong lúc giơ tay cường địch tan thành mây khói. Đối mặt tộc trưởng lửa giận không chút hoang mang. Mấy nói vậy kết chuyện này. Mà trong tộc nữ tử đã sớm hồn phi thiên ngoại, hai mắt bốc lên tiểu tinh tinh. Nếu có thể gả một cái như vậy phu quân, tốt biết bao nhiêu. Ninh nhi, phải chăng cần kim tệ ra ra cho ngươi? Tiêu Tuyền ở phía sau hô một tiếng. Tiêu Ninh phất phất tay, không cần. Đợi Tiêu Ninh đi rất xa, tất cả mọi người đều vẫn là nhìn đến bóng lưng của hắn. Thiếu niên này, quá thần kỳ. Tiêu Chiến nhàn nhạt quét mắt một vòng. Cho dù là hắn, nhìn thấy cái này đẫm máu hình ảnh đều có chút phát rét. Dọn dẹp hiện trường. Vâng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.